Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, chương 208, Đại hội 3. Làm sao quyết ra Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông? Rất đơn giản, đánh một trận liền biết. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Không phải sao? Vì vậy, thích nghe ngóng rút thăm phân đoạn. Lần nữa xuất hiện rồi. Coi như làm được cái này lão luyện. Thiên đấu thành bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư. Đứng dậy, đương nhiên, hôm nay trường hợp này, hắn chắc chắn sẽ không ngồi ở phía trên. Đó là phong hào địa phương. Làm một cái hồn đấu la, hắn chỉ có thể ngồi ở tầng kế tiếp. Xung làm một người chủ trì nhân vật, vung tay lên. Tất cả có chí tham gia gia tộc cùng tông môn, mỗi cái đều có một tấm lệnh bài. Lẻ loi dù sao cuối cùng vẫn lại cũng có 189 khối. Khi những lệnh bài này ở trước người Tát Lạp Tư bay múa, ánh mắt của mọi người, tất cả đều bị hấp dẫn qua tới. Mục Thanh híp mắt, ngón tay gõ chính mình bên phải cái trán, liếc mắt liền thấy được thuộc về tử thần giáo cái kia một khối. Bất đắc dĩ bĩu môi, hắn thấp giọng nói, giáo hoàng đại nhân, tử thần chúng ta dạy, có thể chưa từng nói muốn tham gia tuyển chọn chứ. Bỉ Bỉ Đông nhếch lên chân, tiện tay đem quyền trượng đặt ở trên đầu gối. Quay đầu, nhìn xem Mục Thanh, cười nói, không sao. Tử thần giáo thực lực cường đại như vậy, nhất định phải lấy được thuộc với địa vị của mình. Ta giúp ngươi ghi danh, cầu chúc các ngươi trở thành mới Thượng Tam Tông. Mục Thanh thả tay xuống, gõ ghế ngồi hộ thủ. Quay đầu, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, bình tĩnh nói đến, giáo hoàng đại nhân. Người đây là gây chuyện a? Chúng ta hợp tác lâu như vậy, chung quy là có chút cảm tình. Bây giờ, đẩy ngươi lên trước, thượng vị, cũng là ta phải làm. Không cần cảm ơn, Bỉ Bỉ Đông mặt lộ vẻ nụ cười. Phong Khinh Vân đạm nói đến, yên lặng nhìn xem Bỉ Bỉ Đông. Mục Thanh bỗng nhiên cười, tiện tay xốc lên mũ trùm. Mục Thanh sờ sờ mái tóc dài của mình, bình tĩnh nói đến, đã ngươi nghĩ, như vậy tùy ngươi đi. Nói xong, quay đầu, bình tĩnh nhìn phía dưới. Lúc này, rút thăm đã hoàn thành, mà tử thần giáo đối thủ, còn cần nói rõ sao? Mục Thanh ngừng trên tay động tác, quay đầu nói đến, Mực Mị, giao cho ngươi. Vâng, Mực Mị gật đầu một cái, đứng dậy, chuẩn bị kỹ càng. Phía dưới, đấu hồn đã bắt đầu rồi. Một trận đấu hồn. Cưỡi ngựa ngắm hoa ở trước mắt Mục Thanh kết thúc rất nhanh, coi như cái thứ 10 ra sân tử thần giáo. Mực Mị chậm rãi bước lên đấu hồn tràng, đối diện một người nam tử rụt rè e sợ đi lên đấu hồn đài, thả võ hồn ra. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Mực Mị dưới chân vàng vàng tím tím bốn đen đỏ lên, chín đạo hồn hoàn chậm rãi dâng lên, to lớn hồn lực chấn động, cơ hồ ép đến đối diện không thở nổi. Đối thủ của nàng, chân đồng dạng dâng lên hồn hoàn. Trắng vàng vàng tím tím hai đen bảy đạo hồn hoàn. Lại cũng là một cái hồn thánh. Bất quá, chút tu vi này, tại Mực Mị trước mặt, căn bản không đủ nhìn. Nam tử liền đánh đều không đánh, liền nhận thua. Mực Mị khi lấy được tử thần giáo tin tức thắng lợi về sau, thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn, bình tĩnh đi xuống đấu hồn đài. 189 cái dự thi thế lực, vòng thứ nhất sẽ có một cái tua trống, sau đó 95 cái thế lực lên cấp vòng kế tiếp, lần nữa rút thăm, lại có một cái tua trống, mà lần này đúng là Mạnh Y Nhiên các nàng vòng hết rồi. 94 lần đấu hồn, tổng cộng đánh cả ngày. Bốc thăm xong, mọi người chậm rãi rời đi giáo hoàng điện. Trước khi đi, Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên nói với Mục Thanh, tử thần miệng hạ, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Mục Thanh không trả lời, chỉ là bất đắc dĩ khoát tay một cái, liền dẫn thủ hạ của chính mình rời đi. Trước giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông đưa mắt nhìn Mục Thanh rời đi, mãi đến không thấy được bóng người Mục Thanh, lúc này mới xoay người hướng trong giáo hoàng điện đi tới. Cơm tối trên bàn cơm. A Thanh, cuối cùng cái đó lão yêu bà rốt cuộc là ý gì? Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi. Lão yêu bà, Mục Thanh chắt lưỡi. Đây là xưng hô gì? Đó là nàng nói cho đừng nghe. Chu Trúc Thanh để đũa xuống. Bình tĩnh nói đến. Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái. Mở miệng nói có phải hay không là giống như chúng ta đã từng nói. Những thứ này đều là âm mưu của Bỉ Bỉ Đông. Vì, chính là khiêu khích Tử Thần giáo cùng hai đại đế quốc còn có Hạo Thiên Tông quan hệ. Vâng, Mục Thanh cúi đầu, đang ăn cơm, kiên định trả lời vấn đề của Ninh Vinh Vinh. Lão yêu bà, Ninh Vinh Vinh có chút tức giận để đũa xuống. Thấp giọng nói, Chu Trúc Thanh nhìn thoáng qua cúi đầu Ninh Vinh Vinh. Đáy mắt lộ vẻ cười, lông mày nhướn lên, liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, tùy tiện ăn vài miếng. Mục Thanh để đũa xuống, nói, được rồi, vẫn là câu nói kia, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, tùy theo nàng đi giày vò đi, chỉ cần thực lực đến rồi, mặc kệ là dương mưu vẫn là âm mưu, tất cả cũng không có ý nghĩa, không phải sao? Mọi người gật đầu một cái, rời đi bàn cơm. Mục Thanh trở lại phòng ngủ của mình, tiện tay cởi quần áo xuống, thay quần áo ngủ, lên giường, kéo chăn qua, dựa đầu giường, lẳng lặng ngẩn người. Ngoài cửa sổ, một vầng minh nguyệt, chậm rãi dâng lên, két, cửa phòng bị đẩy ra, Chu Trúc Thanh đi vào, nàng nhìn Mục Thanh một cái, cười một tiếng, xoay người đóng cửa lại, khóa lại, đi tới mép giường, ngồi xuống. Nắm chặt tay Mục Thanh, ôn nhu nói đến thế nào. Mục Thanh đưa tay, ngăn cản hông của nàng, khẽ vuốt ve Chu Trúc Thanh tóc đen. Không nói gì, Chu Trúc Thanh chui vào ngực hắn chui, đổi một cái vị trí thoải mái. Thấp giọng nói, Vinh Vinh nàng, không cần nói, ta đều hiểu. Mục Thanh bưng kín miệng Chu Trúc Thanh, cười một tiếng, tiếp tục nói, ta chỉ là có chút mê mang. Ta chợt phát hiện. Bây giờ con đường này, ta thật sự muốn cũng không như trong tưởng tượng thích. Vuốt lồng ngực Mục Thanh, Chu Trúc Thanh bình tĩnh nói đến, đó là bởi vì người đều là sẽ không thỏa mãn. Lấy được rồi, còn muốn tiếp tục lấy được. Trước tiến lên một bước, còn muốn lại đi ba bước. Dục vọng sao, ai cũng có, không mất mặt. Đúng vậy a, lấy được rồi, liền cảm thấy không gì hơn cái này rồi. Liền muốn lấy được càng nhiều. Đây chính là người. Mục Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Cho nên, muốn khống chế chính mình. Không chỉ là trong thân thể hồn lực. Còn muốn khống chế chính mình dục vọng. Chỉ có như thế, mới có thể có cơ hội đi tới ngọn núi cao nhất lên. Không phải sao? Chu Trúc Thanh ngắc đầu lên. Đầy mắt tình yêu nhìn xem Mục Thanh. Người nói đúng. Gần đây, nhất là ta trở thành phong hào. Bước ra một bước kia về sau, đích xác có chút cản rỡ. Mục Thanh cúi đầu xuống, nhìn xem Chu Trúc Thanh, bình tĩnh nói đến. Chu Trúc Thanh cười một tiếng, không có nói tiếp. Nàng cảm thấy Mục Thanh vẫn là không có hiểu được cái gì gọi là khống chế. Khống chế cũng không có nghĩa là áp chế. Áp chế ai cũng biết. Cái kia, cái gì là chân chính khống chế đây? Chu Trúc Thanh cảm thấy rất đơn giản, bốn chữ, bảo trì bản tâm, vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, phiến lá không dính vào người. Đây chính là khống chế dục vọng cảnh giới tối cao đi. Tùy tiện lãng, tùy tiện đùa bỡn, nhưng là, không muốn trầm luân, không cần nghi ngờ, chỉ cần biết chính mình chân chính muốn chính là cái gì. Kiên định đi xuống, là được rồi. Hai người rúc vào với nhau, hưởng thụ thời khắc này ôn hình. Trong phòng nhiệt độ, đều tựa như trở nên như thế thích hợp rồi. Chẳng biết lúc nào, hai người ngã xuống trên giường nhỏ. Không có song tu, không có hắc hắc hắc. Hai người chỉ là đơn thuần ôm lấy, ngủ thật say. Chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.